Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, hư hồn pháp tướng. Từ hôm nay, giáng trần kiếm tông cầm triệt để trở thành lịch sử. Diệp Hiên ánh mắt theo trước mắt phế tích chỗ rời, chợt quay người mà đi, phía sau của hắn là bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa cùng chồng chất như núi thi thể. Làm Diệp Hiên sau khi rời đi, phiêu phù ở trên bầu trời ngàn vạn kiếm khí, đinh đinh đương đương rơi xuống, kinh sợ hồng kiếm tôn truyền thừa xuống kinh sợ hồng kiếm. Cứ như vậy lẳng lặng tà sáp trên mặt đất, làm cho người châm chọc là, cái này bị giáng trần kiếm tông trên dưới tôn sùng là chí bảo tổ sư bội kiếm. Bây giờ nhưng là dính đầy giáng trần kiếm tông môn nhân đệ tử máu tươi. Nếu là kinh sợ hồng kiếm tôn dưới suối vàng có linh, nhìn thấy một màn này, sợ rằng cũng phải bị hắn những này bọn đồ tử đồ tôn vô tri đang sống tức chết. Bất luận cái gì kiếm tu, đối một cái có được đại thành kiếm ý người rút kiếm tương hướng, đó nhất định chính là tự sát, ngu xuẩn tới cực điểm. Như đổi lại là những thứ khác vũ tu tông môn, dù là thực lực kém hơn giáng trần kiếm tông, đối mặt Diệp Hiên cũng không khả năng cùng rơi vào như thế kết cục. Chỉ tiếc giáng trần kiếm tông nhưng là kiếm tu tông môn. Kết cục như vậy, tại bọn họ rút ra trường kiếm trong tay một khắc kia, cũng đã chú định. Xuống thiên diệp phía sau núi, Diệp Hiên hướng phía giống như lợi kiếm đồng dạng cô phong nổi lên giáng trần đỉnh. Nhìn một lần cuối cùng, lập tức nhanh chóng đi. Diệp Hiên mục tiêu kế tiếp, Lưu Ly Thánh Địa, Đại Chu Vương Triều. Làm Diệp Hiên hướng phía Đại Chu Vương Triều mà đi thời điểm, giáng trần kiếm tông bị diệt môn tiêu tan, như gió một dạng tại Thương Lan Đại Lục trên bao phủ mà qua. Lưu Ly Thánh Địa, một đám Lưu Ly Thánh Địa các trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt ngăn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Khi biết giáng trần kiếm tông bị Diệp Hiên một người diệt môn tiêu tan về sau, đến bây giờ đã sấp xỉ đã qua hơn nửa giờ, nhưng mà một đám trưởng lão lại như cũ không có cầm tâm tình bình phục lại. Lại qua nửa ngày, đại trưởng lão Thích Liệt mới chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực mạnh như thế, vậy mà độc thân cầm giáng trần kiếm tông cấp diệt môn. Tuy nhiên Thích Liệt lời nói không có gì dinh dưỡng, nhưng cuối cùng là lên một cái đầu. Một đám trưởng lão thấy thế, nhao nhao mở miệng nói, đại trưởng lão, trước mắt không phải cảm thán Diệp Hiên thực lực thời điểm. Thánh chủ đã xuống tất sát lệnh, cái này Diệp Hiên nhất định phải giết, nhưng nếu chỉ dựa vào bên ngoài thế lực này, chỉ sợ không làm gì được Diệp Hiên. Nói chuyện chính là nhị trưởng lão Thảo Bụi, hắn là Lưu Ly Thánh chủ người tâm phúc, nhị trưởng lão nói thật phải. Chỉ dựa vào những cái kia vương triều, tông môn thế lực, thật đúng là không có cách nào đem Diệp Hiên như thế nào. Dù sao trong truyền thuyết hắn nhưng là có được một đầu sinh tử cảnh linh thú. Đây chính là khó, làm, Diệp Hiên có được sinh tử cảnh linh thú. Đây chẳng phải là nói hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Coi như chờ ta ra tay, cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Ngược lại còn sẽ có rơi xuống khả năng. Lời tuy như thế, nhưng thánh chủ chi lệnh không thể không có tôn. Chúng ta cũng nên tìm ra phương án giải quyết mới là. Nếu không chẳng lẽ tùy ý Diệp Hiên tại ta Lưu Ly Thánh Điện địa giới trên túng hoành bế nghế, quét ngang bát phương hay sao? Một đám trưởng lão ngươi một câu, ta một câu, nhưng nói tới nói lui. Nhưng là làm sao cũng tha cho bất quá Diệp Hiên có được sinh tử cảnh linh thú. Cái này không cách nào giải quyết cục diện khó xử. Đại trưởng lão Thích Liệt, chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Vừa định nói chuyện, Lưu Ly Thánh Chủ âm thanh thì đã truyền đến. Chỉ là sinh tử cảnh linh thú mà thôi, còn không đặt ở bàn Thánh Chủ trong mắt. Lưu Ly Thánh Chủ mặt như băng xương, toàn thân sát khí nghiêm nghị xuất hiện ở tất cả trưởng lão trước mặt. Thánh chủ, một đám trưởng lão thấy thế, lập tức khom mình hành lễ. Lưu Ly thánh chủ khẽ vuốt cằm, phất phất tay, một cái toàn thân trong suốt linh phù bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả trưởng lão trước mặt. Đây là lúc trước bên trong thiên vực Nhan đại nhân ban cho linh phù, có thể triệu hồi ra sinh tử cảnh đỉnh phong hư hồn pháp tướng. Có nó, giải quyết Diệp Hiên linh thú, không nói chơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.